Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế Tinh muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này để đánh bóng tên tuổi ngay tại đồn cảnh sát, vì vậy trực tiếp bỏ chiếc lá vào ấm trà, sau đó rót nước trong ấm ra, ly giấy dùng một lần. Đám cảnh sát mừng rỡ, người này sau người kia cầm ly lên, định nếm thử xem, sao, xem lá của tiểu nhân sâm có thật sự thần kỳ như vậy không? Nhưng đúng lúc này, bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, mọi người ngẩng đầu nhìn, sợ hãi đến mức không dám uống nước nữa. Lập tức đứng, thẳng người, đồng thanh hô, cục trưởng. An Như Cố trước đây từng gặp phó cục trưởng Tôn của Cục Quản lý Đặc biệt thành phố Bắc Kinh, nhưng chưa từng gặp cục trưởng. Nghe Trương Thiên Sư nói, vị cục trưởng này lúc còn trẻ rất lợi hại, thường xuyên giao thiệp với giới huyền học, nhưng sau đó bị thương nặng trong một nhiệm vụ nguy hiểm. Từ đó, ông ấy không thể không rút lui khỏi tuyến đầu. Cô nhớ lúc Trương Thiên Sư trò chuyện với cô có nói, vị cục trưởng này hơi mắc bệnh sạch sẽ, rất thích sạch sẽ, khách sạn mà ông ấy ở đều phải được khử trùng mới chịu ngủ. Bây giờ, ông ấy rất ít khi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngày thường ngồi trong cục quản lý đặc biệt giải quyết công việc, vô cùng bận rộn. Vì thường xuyên nhíu mày, nên lông mày của ông ấy có nếp nhăn rất sâu, tính cách rất nghiêm khắc, cho nên đám cảnh sát trẻ tuổi đều rất sợ ông ấy. Cục trưởng bước đến đại sảnh, tò mò hỏi, không làm việc, đứng đây làm gì? Vậy, đám cảnh sát trẻ không dám trả lời. Ú ớ, chẳng lẽ lại nói bọn họ vừa mới thảo luận xem có nên uống nước tắm hay không? Còn Kế Tinh thì rất tự nhiên cầm một ly nước, đưa cho cục trưởng. Chúng tôi đang mời mọi người nếm thử sản phẩm mới của đạo quán Xuất Vân. Cục trưởng, thời buổi này còn có người dám đến đồn cảnh sát để tiếp thị sao? Nhưng đây là sản phẩm mới của đạo quán Xuất Vân. Vụ án vừa rồi có thể giải quyết suôn sẻ cũng có công lao của An Như Cố. Nghĩ đến đây, sắc mặt cục trưởng dịu đi đôi chút. Định nể mặt đạo quán Xuất Vân, nếu đổi lại là người khác, ông ấy đã đuổi thẳng ra ngoài rồi. Đây chẳng phải là nước lọc bình thường thôi sao? Ông ấy lịch sự nhận lấy ly nước. Khi nhìn rõ thứ bên trong, lông mày nhíu chặt. Đạo quán Xuất Vân không chỉ nổi tiếng trong giới huyền học, mà còn rất nổi tiếng trong cục quản lý đặc biệt. Cục quản lý đặc biệt thường xuyên đặt mua các loại bùa chú ở đó. Cục trưởng nghe nói sản phẩm ở đó tuy đắt nhưng rất hiệu quả, sao bây giờ phong cách lại thay đổi lớn như vậy, đột nhiên lại bán nước lọc? Kế Tinh ra vẻ cao thâm khó lường. Không, không, đây không phải nước lọc bình thường, ông uống thử sẽ biết. Tiểu nhân sâm nắm chặt hai tay, trong lòng tràn đầy mong đợi, nôn nóng nói, ông mau uống đi. Cục trưởng, ông ấy rất thích trẻ con, đặc biệt là không có sức chống cự với những đứa trẻ đáng yêu như vậy, chỉ đành đè nén sự khó hiểu và lời oán thán trong lòng xuống, thử uống một ngụm, lập tức dùng mình một cái, nước ấm mang theo linh khí tinh khiết đi vào khoang miệng. Ông ấy như thể không còn ở trong đồn cảnh sát nữa, mà đang ngồi trên bãi cỏ. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống vai, hương thơm cỏ cây thanh mát phả vào mặt, những phiền muộn và áp lực trong lòng tan biến hết, thay vào đó là cảm giác thư thái dễ chịu, như thể vừa uống hai cốc cà phê vậy. Tinh thần phấn chấn, cảm giác mình còn có thể xem thêm hai chồng tài liệu nữa. Đám cảnh sát trẻ tuổi thấy cục trưởng đã uống nước, bèn mạnh dạn hỏi ông ấy xem có vị gì. Kết quả cục trưởng không thèm để ý đến bọn họ, mà là uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt ly xuống, mãi cho đến khi uống hết giọt cuối cùng mới chịu buông tha. Ông ấy môi vẫn chưa thỏa mãn, còn nước này không? Kế Tinh định rót thêm cho ông ấy, nhấc ấm trà lên mới phát hiện nước bên trong đã được rót hết. Bây giờ trống không? Hết rồi. Đám cảnh sát trẻ tuổi bỗng nhiên phát hiện cục trưởng đang nhìn về phía bọn họ, ánh mắt dừng lại trên những ly giấy dùng một lần trong tay bọn họ. Đám cảnh sát trẻ tuổi, hồ sơ của vụ án trước vẫn chưa xử lý xong. Tôi đi đây, anh bạn, chuyện này cứ để tôi lo. Tôi đi cùng cậu. Bọn họ lần lượt tìm cớ, sau đó tản ra như chim chóc. Nhìn thái độ của lãnh đạo, loại nước này lợi hại quá. Xin lỗi, thứ này bọn họ không thể nhường. Cách Trương.